Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách 1 tỷ khách hàng, tác giả James McGregor, dịch giả Trần Lan Anh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Kho-sach-nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Chương 1A, cuộc mặc cả vĩ đại. 200 năm chịu sự thống trị của nước ngoài, và trò lá mặt lá trái đã để lại tàn dư của sự nghi ngờ và không tin tưởng. Hiểu được lịch sử, đó là điều thiết yếu để làm ăn với người Trung Hoa. Những cuộc đàm phán đưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2001 đã bắt đầu từ năm 1793, khi quân tướng George Macartney cặp đội tàu chiến Anh của ông vào bờ biển phía bắc Trung Quốc. Một trong những nhà ngoại giao lão luyện nhất dưới triều vua George Đệ Tam, Macartney hăm hở muốn mở cửa thị trường Trung Quốc khổng lồ cho ngành kinh doanh của Anh. Đó đơn thuần là một vấn đề về sự công bằng. Trung Quốc xuất khẩu những hàng đặc sản như lụa, trà, đồ dùng trong nhà và đồ sứ, nhưng mua rất ít hoặc không gì cả từ bên ngoài bờ biển của nó. Tiền chảy vào Trung Quốc khoảng 20 triệu ounce bạc mỗi năm, nhưng chẳng đồng nào chảy ra. Vì thế Macartney đã mang theo những thứ tốt nhất mà nước Anh sản xuất. Cần đến 90 con ngựa và 3.000 phu quân giác để chuyên chở những món quà của Macartney cho hoàng đế. Có súng trường, đại bác, kính viễn vọng, xe ngựa, một đồng hồ cao 25 phút, hàng núi đồ len tốt nhất và một kinh khí cầu có cả người lái. Nhưng Macartney đã không hiểu được sự thờ ơ hoàn toàn của Trung Quốc đối với phần còn lại của thế giới. Trung Quốc là quốc gia đông dân và thịnh vượng nhất thế giới. Mặc dù đã già và sự trị vì của ông sắp kết thúc, Hoàng đế Càn Long trong những năm trên ngai rồng đã mở rộng gấp đôi lãnh thổ Trung Quốc một cách hiệu quả. Những bản đồ của người Trung Quốc thời đó rộng tới 5 cuộn giấy treo cạnh nhau, thể hiện một lãnh thổ rộng lớn đề tên Vương quốc Trung Tâm. Bao quanh là những hòn đảo nhỏ bé có tên Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Nga và Châu Phi. Trung Quốc là trung tâm của thế giới, và bất cứ thứ nào khác là một thứ mang rợ, mức độ mang rợ được tính bằng khoảng cách đến Trung Quốc. Những cuộc đàm phán giữa Macartney và đám quan lại đại diện cho hoàng đế trở thành một màn khiêu vũ kéo dài. Hết buổi tiệc này tới buổi tiệc khác, Macartney yêu cầu được gặp hoàng đế để dâng món quà của ông và xin quyền tiếp cận sâu hơn vào thị trường Trung Quốc. Những viên quan ca ngợi những món quà và giải thích rằng sẽ rất mất thời gian để sắp xếp một cuộc diện kiến hoàng đế. Những ghi chép và thư từ của cả hai phía cho thấy cách nhìn khác nhau đến kinh ngạc về điều đang diễn ra tại những buổi tiệc này. Macartney và đám phụ tá của ông thì tự chúc mừng mình về việc đã giành được sự tin tưởng của các quan lại và chuẩn bị rời Bắc Kinh. Đám quan lại thì gửi những bản tấu cho hoàng đế, giải thích họ đã khéo léo xoa dịu lòng tự trọng của những kẻ mang rợ như thế nào, trong khi đặt thêm trở ngại trên đường bọn họ. Họ dự đoán những người ngoại quốc sẽ sớm mệt mỏi và dông bườm ra đi. Macartney kiên trì và cuối cùng đã giành được một cuộc diện kiến không chính thức với hoàng đế. Nhưng chỉ sau một cuộc đấu tranh căng thẳng về nghi lễ, bất cứ ai diện kiến hoàng đế buộc phải quỳ lạy bằng cách quỳ gối dập đầu xuống đất 3 lần. Một cử chỉ sẽ phải lặp lại thêm 8 lần. Nhưng một người Anh chân chính không quỳ lạy bất cứ ai và chỉ quỳ gối trước thượng đế. Người Trung Quốc đề nghị một cách giữ thể diện, khi mà cả ngày diện kiến hoàng đế sẽ có một bức rèm treo phía sau hoàng đế, và sau bức rèm đó sẽ là một bức chân dung của vua George Đệ Tam. Macartney có thể quỳ lạy bức chân dung không được nhìn thấy của nhà vua. Macartney từ chối, và cuối cùng ông được ban một cuộc diễn kiến không chính thức với hoàng đế, chỉ để rốt cuộc họ có thể tống cứ được ông cùng với đám tùy tùng hay quấy rầy. Cuộc diễn kiến có vẻ hòa giải, và Macartney quay về nước tin tưởng rằng Càn Long sẽ thỏa mãn những yêu cầu khiêm tốn của nước Anh. Người Trung Quốc một lần nữa lại nhìn mọi việc theo cách khác. Macartney được gửi mang theo một bức thư cho vua George nói rằng Trung Quốc không cần đến hàng hóa của Anh. Bức thư cảnh báo: "Ngươi, hỡi nhà vua, chỉ nên hành động tuân theo ý muốn của ta bằng việc tăng lòng trung thành và thề phục tùng vĩnh viễn để đảm bảo rằng nước ngươi có thể được hưởng sự yên bình. Đó là hồi mở đầu. Hồi kết, sự chấp thuận chính thức cho Trung Quốc gia nhập cộng đồng thương mại toàn cầu sẽ đến sau đó 206 năm. Tổng quan, tôi ngờ rằng hầu hết những người phương Tây nghi ngờ chuyện 200 năm giữa chuyến đi đến Trung Quốc của quân tước Macart này và việc Trung Quốc rốt cuộc đã được gia nhập cộng đồng thương mại thế giới có mối liên quan gì nhiều đến việc bạn làm kinh doanh ở Trung Quốc như thế nào. Lịch sử xa xưa, bạn có thể gọi nó thế, nhưng những người nước ngoài làm ăn ở Trung Quốc phải hiểu rằng, không có gì đã xưa cũ đối với bản sắc Trung Quốc của nó. Như những nhà cải cách trong triều đại cuối cùng đã đặt tên cho nó, những người nước ngoài cũng thế, đã luôn luôn không chỉ tìm kiếm giao dịch thương mại với Trung Quốc, mà còn để thay đổi Trung Quốc. Richard Nixon giải thích mong muốn này trong một bài báo trên tờ Foreign Affairs năm 1967, trong đó ông viết: thế giới không thể an toàn cho đến khi Trung Quốc thay đổi. Vì thế, mục đích của chúng ta, tới mức độ mà chúng ta có thể tác động lên các sự kiện, nên là thúc đẩy sự đổi mới. Bất cứ ai làm kinh doanh ở Trung Quốc cần nhớ rằng, cuộc đấu tranh đó tạo nền tảng cho môi trường kinh doanh. Người xử lý những kẻ mang rợ. Một đất nước tránh những mối quan hệ với các nước khác nên không cần đến một bộ trưởng ngoại giao, và Trung Quốc đã không có quan chức nào như thế khi huân tước Macart này đã buộc Trung Quốc phải tiếp đón mình một cách sổ sàng đến thế. Macart này đã tay trắng rời khỏi Trung Quốc, nhưng sứ mệnh thương mại của ông đến Trung Quốc đã đặt nền tảng cho nhiều chuyến đi khác. Khi phương Tây công nghiệp hóa, nó tìm kiếm các thị trường và nguồn nguyên liệu mới. Người Bồ Đào Nha, người Đức, người Pháp, người Nhật, người Hà Lan và người Mỹ cũng hăm hở không kém người Anh muốn mở cửa Trung Quốc cho thương mại. Sự hiện diện ngày càng tăng của những người ngoại quốc đòi hỏi phải có ai đó cố gắng kiểm soát họ. Trong nhiều năm, nhiệm vụ của người xử lý những kẻ mang rợ rơi vào Lý Hồng Chương, một nhà nho có đầu óc thương mại. Đối với những người ngoại quốc, Lý là một nhân vật kỳ khôi. Một người nhỏ bé với bộ râu lưa thưa, ông luôn mặc trang phục truyền thống. Lý chén chú chén anh với những thương gia và các ngoại giao nước ngoài, dự tiệc Giáng sinh và những buổi lễ khác của họ. Nhưng ông được kính trọng hơn là yêu mến. Phu nhân của những nhà ngoại giao cực kỳ ghê sợ cái ống nhổ bỏ túi thường dùng của Lý và thói quen xì mũi vào tách trà của ông. Nhưng từ năm 1860 cho đến thời điểm chuyển giao thế kỷ, Lý là người quan trọng nhất trong việc giao dịch với thế giới bên ngoài của Trung Quốc. Trong khi thừa nhận Trung Quốc đã tụt lại phía sau thế giới trong khoa học và thương mại, Lý tin tưởng hệ thống cai trị của Trung Quốc dựa trên đạo đức và lớp nhà nho lỗi lạc là tốt nhất trên thế giới. Trung Quốc có thể vượt qua được nhờ học hỏi khoa học và kỹ thuật từ phương Tây và ghép những yếu tố này vào nền văn hóa Trung Hoa và hệ thống cai trị theo Khổng giáo của đất nước. Hiện đại hóa trong khi vẫn bảo tồn bản sắc của Trung Quốc. Lý là một đứa trẻ khi Trung Quốc trải qua nỗi nhục thua trận đầu tiên. Hăm hở muốn đoạt lại một phần trong số bạc khổng lồ mà các thương nhân của họ đang trả để mua trà, lụa và đồ sứ Trung Quốc. Người Anh bắt đầu vận chuyển thuốc phiện từ Ấn Độ đến Trung Quốc. Thứ ma túy này lập tức được ưa chuộng. Sự ưa chuộng của người Trung Quốc đối với thứ bùn dơ ngoại quốc mạnh đến mức vào năm 1830, thuốc phiện chiếm một nửa lượng buôn bán của nước Anh với Trung Quốc. Sự thành công của nước Anh thúc đẩy các nước khác cũng nhảy vào công việc buôn bán thuốc phiện, bao gồm cả những người Mỹ mua thuốc phiện từ Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù những chiếu chỉ liên tiếp nghiêm cấm việc buôn lậu thuốc phiện và xử treo cổ những kẻ vi phạm, những thương nhân nước ngoài thấy các quan lại Trung Quốc càng hăm hở xúc tiến việc buôn bán bất hợp pháp để đổi lấy những món hối lộ béo bở. Năm 1839, triều đình nhà Thanh cử Khâm Sai đại thần Liên Di Xu tới Quảng Đông để tiệt trừ nạn buôn bán thuốc phiện. Ông đã đốt 20.000 hòm thuốc phiện và dọa chém đầu bất cứ kẻ nào buôn lậu thứ ma túy này. Chính phủ Anh đòi bồi thường cho lượng thuốc phiện bị tiêu hủy và điều tàu chiến đến dọc bờ biển phía nam Trung Quốc. Cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất nổ ra khi những chiếc ghe có trang bị vũ khí của Trung Quốc đụng độ với các tàu chiến cho những sĩ quan Anh cái cớ để nã pháo vào các thành phố ven biển. Khi tàu Anh bơi ngược sông Dương Tử vào trung tâm Trung Quốc, Thanh Triều nhận ra rằng những kẻ mang rợ phương Tây với vũ khí vượt trội của họ, được bố trí để chiếm lấy những tỉnh miền Nam giàu có nhất của đất nước. Những nỗ lực của Trung Quốc để duy trì sự cô lập của nó chính thức kết thúc vào tháng 8 năm 1842, khi Trung Quốc ký bản đầu tiên trong những gì được biết đến ở Trung Quốc là những hiệp ước bất bình đẳng. Hiệp ước Nam Kinh cho phép các thương nhân phương Tây bắt đầu cắt xén những mảnh đất đầu tiên của Trung Quốc. Hồng Kông được nhượng cho nước Anh. Nằm cảng của Trung Quốc, Canton, ngày nay là Quảng Châu, Amoy, Hạ Môn, Phú Châu, Phúc Châu, Ninpo, Ninbo và Thượng Hải, được mở cho người nước ngoài sinh sống và buôn bán. Một năm sau, nước Anh cưỡng ép Trung Quốc ký một hiệp ước khác trao quy chế tối huệ quốc, để khi bất kỳ một quốc gia nào khác giành được sự nhượng bộ thương mại tốt hơn từ Trung Quốc, thì nước Anh sẽ tự động nhận được điều tương tự. Một năm sau đó, Hoa Kỳ ép Trung Quốc trao cho các công dân Mỹ và cuối cùng là tất cả người ngoại quốc đặc quyền ngoại giao, cho phép họ được miễn trừ xét xử ở các tòa án Trung Quốc. Những căng thẳng ở các hải cảng mở, vụ giết chết một nhà truyền giáo người Pháp và những cố gắng khác để chấm dứt nạn buôn bán thuốc phiện đã dẫn đến cuộc chiến tranh Nha Phiến lần hai. Nó kết thúc khi 20.000 quân Anh và Pháp chiếm được Bắc Kinh và sau đó dơ vét và cướp bóc cung điện mùa hè, 200 dãy nhà xa hoa. Những hiệp ước để kết thúc chiến tranh Nha Phiến lần hai được ký kết ở Thiên Tân năm 1858 và Bắc Kinh năm 1860 đã trao những nhượng bộ hơn nữa. Việc buôn bán thuốc phiện được coi là hợp pháp và các sứ quán nước ngoài được thiết lập ở Bắc Kinh. Theo chân giới thương nhân tràn ngập các thành phố duyên hải, những nhà truyền giáo tiến về miền nông thôn để mang đến sự cứu rỗi. Trong khi các nhà truyền giáo xây dựng nhà thờ, bệnh viện, trường học và trại tế bần. Họ cũng mang đến những kỹ thuật và máy móc rất kinh hãi mà những người nông dân đổ tội là đã làm xáo trộn nhịp sống và gây ra hạn hán và nạn đói lan tràn. Những đoàn tàu sùng sục hơi nước như những con rồng giận dữ, đường dây điện tín réo rít trong gió như những hồn ma, và những hầm mỏ đào sâu vào lòng đất quấy nhiễu di cốt của tổ tiên họ, mà số phận và vận may của người Trung Quốc vốn luôn bắt nguồn từ đó. Thái hậu Nhiếp Chính hung nóng thêm sự căm ghét người nước ngoài của những người nông dân với những câu chuyện về những đứa trẻ được đưa vào trại mồ côi đã bị móc mắt, làm thuốc và bị ăn thịt. Lý Hồng Chương cẩn thận để ý xem làm thế nào vũ khí và những cách thức của phương Tây đã tàn sát quân lính Trung Quốc. Trong lúc ông thăng tiến trong hệ thống quan lại của triều đình, ông thường được yêu cầu thương lượng những sự dàn xếp khi nông dân Trung Quốc giết những nhà truyền giáo hoặc phá đường tàu và đường dây điện tín. Những người ngoại quốc luôn muốn được đền bù bằng những quyền buôn bán hoặc quyền lãnh thổ mới. Trong các cuộc đàm phán, Lý thường phải chiến đấu tay không. Đơn giản là thế lực quân sự nước ngoài quá mạnh, nên Trung Quốc không thể chống đỡ. Chiến thuật của Lý là đưa ra những cơ hội kinh doanh mở rộng thay vì nhượng quyền kiểm soát lãnh thổ cho ngoại bang. Khi những thế lực nước ngoài nhất định cắt xén lãnh thổ, Lý chỉ thị cho các quan lại địa phương làm cho cuộc đời bọn họ trở nên khốn khổ bằng vô số những cách thức quan liêu. Sự nổi loạn. Không phải tất cả đều căm ghét những nhà truyền giáo. Một nho sinh hỏng thi tên là Hồng Tú Toàn say mê bài giảng của những nhà truyền giáo tinh lành đến mức ông ta lập ra hội Con Chiên và gọi mình là người em của Jesus Christ. Nạn đói lan tràn và thói tham nhũng trắng trợn của triều đình giúp Hồng tuyển mộ được 500.000 nông dân để mưu đồ một cuộc khởi nghĩa vào năm 1851, được gọi là Khởi nghĩa Thái Bình. Trong hơn chục năm, ông ta thống trị phần lớn miền Nam Trung Quốc từ thủ phủ của mình ở Nam Kinh. Thái Bình Thiên Quốc của Hồng thu hút những người bị trút tài sản và bất mãn từ khắp Trung Quốc. Đất đai và tài sản riêng của những địa chủ bị tước đoạt để chia cho nông dân là điềm báo trước những chính sách của Mao một thế kỷ sau. Đội quân thù địch thường trực của Hồng ở miền Nam Trung Quốc đe dọa cả Thái hậu Nhiếp Chính và các thương nhân phương Tây. Để chấm dứt mối đe dọa đó, Lý giúp tổ chức một đội quân gồm lính triều đình và lính đánh thuê dưới sự chỉ huy của thiếu tá Anh Charles George Trung Quốc, Gordon, để dẹp tan khởi nghĩa Thái Bình. Năm 1864, Gordon thống lĩnh đội quân vĩnh viễn thắng lợi của mình đi nghiền nát Dương quốc của Hồng. Trên đường đến Nam Kinh,

sự cai trị của quân Man Rợ. Lý dàn xếp với những kẻ Man Rợ một cách khéo léo như bất cứ ai có thể mong đợi, nhưng ông thường bị đổ lỗi về những vấn đề của Trung Quốc trong tay ngoại bang. Thật sự là ông bị gọi là kẻ phản bội sau khi một đội quân Nhật vào năm 1895 tàn sát quân lính Trung Quốc trong một cuộc đụng độ kéo dài 5 tháng. Lý chấm dứt chiến tranh khi ông ký hòa ước Shimonoseki. Hòa ước này được Trung Quốc nhượng ảnh hưởng đối với Triều Tiên và Đài Loan cho Nhật Bản và mở cửa Trung Quốc hơn nữa cho thương mại Nhật Bản. Lý bị phỉ báng ít nhất, một phần là vì chiến thắng của Nhật Bản làm Trung Quốc choáng váng. Đây là một đảo quốc đã học tập văn hóa và văn minh từ Trung Quốc. Điểm khác biệt là khi những người phương Tây đến gõ cửa Nhật Bản vào năm 1854, chính quyền minh trị của Nhật đã nhanh chóng học hỏi kỹ thuật và các phương pháp của phương Tây thay vì cưỡng lại như Trung Quốc đã làm. Chiến thắng của Nhật là hơi thở cuối cùng của nhà Thanh. Khi thế kỷ kết thúc, Anh, Nga, Nhật, Đức và Pháp chia nhau những miếng bánh Trung Quốc. Đất nước này trở thành một châu Phi khác, với những thuộc địa riêng rẽ, sâu xé bởi phương Tây. Khi mà Tổng thư ký Hợp chủng quốc Hoa Kỳ John Hay đề nghị một thỏa thuận mở cửa giữa các nước có vùng ảnh hưởng ở Trung Quốc. Thỏa thuận này đảm bảo cơ hội thương mại công bằng cho tất cả ở khắp Trung Quốc. Trong khi thỏa thuận mở cửa giữ phương Tây khỏi thuộc địa hóa Trung Quốc, nó cũng phục vụ lợi ích bản thân nước Mỹ, vốn chậm chân hơn các nước khác tại Trung Quốc, trong khi bận bịu với việc phát triển miền Tây nước Mỹ. Sự xâm lược của ngoại bang tạo mầm mống nảy sinh một hội kín gọi là hội võ sĩ. Như họ được biết đến ở phương Tây, kết hợp binh pháp, các nghi thức lễ bái và những trò mê tín thành một phong trào cứu thế nhằm lật đổ chính quyền và đuổi tất cả những kẻ ngoại quốc ra khỏi Trung Quốc. Khi phong trào lớn mạnh về số lượng, nó trở nên ngày càng bạo lực. Hàng nghìn những võ sĩ tung hoành khắp Trung Quốc, giết các nhà truyền giáo, thương nhân nước ngoài và con cái họ. Bọn họ còn giết hàng chục nghìn người Trung Quốc cải theo đạo Cơ Đốc. Nhiều người trong đó là Cơ Đốc gạo, những người cầu kinh vì họ được cho không đồ ăn, bằng cách lột da sống hoặc chặt thành nhiều mảnh. Lo sợ cho tính mạng của mình, Thái hậu Nhiếp Chính đã câu kết với những võ sĩ, khuyên họ rủ sạch Trung Quốc khỏi những con quỷ ngoại quốc. Không lâu sau, khoảng 15 nhà ngoại giao và thương nhân nước ngoài bị cầm giữ trong những khu vực tòa công sứ nước ngoài tại Bắc Kinh và Thiên Tân. Cuộc nổi loạn và dây dữ được đưa lên trang nhất báo trên toàn cầu và thắt chặt một hình ảnh quốc tế về Trung Quốc như những kẻ dã man cuồng tín. Lý càng dán Thái hậu Nhiếp Chính chớ liên kết với hội võ sĩ. Ông không tin và ghét những người nước ngoài ở Trung Quốc cũng nhiều như bất kỳ ai khác, nhưng ông cũng lo sợ hỏa lực của họ. Khi bà bỏ qua lời khuyên của ông, Lý biết rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi binh lính nước ngoài sẽ tiến đến Bắc Kinh để nghiền nát cả hội võ sĩ lẫn quân triều đình. Một đội quân 8 nước mất 2 tháng để phá vỡ sự dây hãm, và sau đó chiếm đóng và cướp phá Bắc Kinh. Lý một lần nữa nhận lãnh vai trò bộ trưởng ngoại giao trên thực tế của ông, bất chấp một căn bệnh đã ngăn ông không tham dự được nhiều phen thương lượng nhằm giải quyết cuộc nổi loạn của các võ sĩ. Hiệp định võ sĩ mà Lý đàm phán và ký kết chỉ vài tuần trước cái chết của ông là một văn kiện đơn giản, đòi hỏi Trung Quốc trả 335 triệu tiền bồi thường thiệt hại chiến tranh cho các thế lực nước ngoài, khoảng 4,3 tỷ đô la năm 2000. Trừng phạt các thủ lĩnh võ sĩ và cho phép người nước ngoài đóng quân thường trú ở Bắc Kinh. Chẳng cần thêm chi tiết gì nữa, các đại sứ và bộ trưởng của Anh, Mỹ, Nhật và những thế lực nước ngoài khác ở Bắc Kinh thành lập một hội đồng là bàn tay dẫn dắt cho Thanh Triều. Trung Quốc đã ở trong tay những kẻ Man Rợ. Viên tư lệnh ủng hộ kinh doanh. Năm 1911, triều đại nhà Thanh cuối cùng đã sụp đổ, chấm dứt hơn 2.000 năm cai trị của các triều đại phong kiến ở Trung Quốc và mở ra một thời kỳ thâm nhập của giới kinh doanh phương Tây chưa từng có trước đây. Tôn Dật Tiên, một bác sĩ trở thành nhà cách mạng sinh ra tại Quảng Đông, đã đoàn kết được vài nhóm chống Mãn Châu trong khi bị lưu đày ở Nhật vào năm 1905. Quốc dân đảng của ông đã sinh ra và dung đắp nước Cộng hòa Trung Quốc mới, sử dụng các cố vấn và tiền viện trợ Liên Xô. Ông thiết lập một mối quan hệ hợp tác với phong trào Cộng sản mới bắt đầu nảy nở của Trung Quốc, và đảng Cộng sản chính thức được thành lập năm 1921. Nhưng Tôn chết vì bệnh ung thư năm 1925. người kế nhiệm ông Tưởng Giới Thạch căm ghét những người cộng sản. Tổng tư lệnh Tưởng, người đã là trợ lý quân sự của Tôn, đuổi hết những người Liên Xô và thanh trừng những đảng viên cộng sản khỏi hàng ngũ Quốc Dân Đảng, châm ngòi một cuộc nội chiến 25 năm. Viên tổng tư lệnh xây dựng một cơ sở ủng hộ trong những địa chủ và thương gia Trung Quốc giàu có, cũng như những doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc và các chính phủ của họ ở quê nhà. Từ năm 1911 cho đến thời kỳ chiếm đóng của quân Nhật trên phần lớn lãnh thổ Trung Quốc năm 1937, việc kinh doanh tư nhân và thương mại phương Tây nở rộ ở Trung Quốc. Tất cả những tay chơi sừng sỏ vào đóng đô ở Trung Quốc, Standard Oil cung cấp dầu đốt đèn, Bethlehem Steel đóng tàu cho hải quân Trung Quốc, British American Tobacco xây hàng trăm kho chứa khắp Trung Quốc, trong khi Siemens nối những hải cảng mở bằng điện tín và IBM lắp đặt những cỗ máy kinh doanh của nó ở Bắc Kinh. Các công ty Trung Quốc hiện đại cũng mọc lên, vay vốn từ những ngân hàng Nhật, thuê các kỹ sư và kế toán châu Âu và Mỹ, và lập nên các trường kỹ thuật đào tạo các nhà công nghiệp Trung Quốc. Cuộc sống thật tuyệt vời cho giới doanh nhân nước ngoài. Những dinh thự của họ đầy người hầu, và họ dùng những ngày cuối tuần để chơi golf, cá cược tại những cuộc đua ngựa, hay thư giãn trên những chiếc nhà thuyền, do những đoàn cu li kéo dọc theo những con kênh dùng nông thôn. Những nam thanh niên phương Tây được tuyển dụng đến làm việc ở Trung Quốc qua quảng cáo trên báo, được phục vụ bởi khoảng 70.000 gái điếm ở các tô giới nước ngoài tại Thượng Hải, để giúp họ lấp đầy những giờ rảnh rỗi. Như Haron Sheridan, một thanh niên Mỹ làm việc ở Thượng Hải, viết cho mẹ anh ta vào năm 1913 rằng: "Con kể cho mẹ nghe, con dễ dàng hiểu được sự thú vị của vùng Viễn Đông, nơi mà đời sống thì rẻ, và một người da trắng không bao giờ cần động đến một ngón tay trừ khi anh ta muốn thế. Tưởng Giới Thạch cho phép những doanh nghiệp phát đạt, miễn là họ ủng hộ chính quyền của ông ta về tài chính. Các băng đảng liên kết với Quốc Dân Đảng thu tiền bảo kê của các thương nhân nhỏ. Các ông trùm được dạy những bài học qua những vụ bắt bớ từ cấp cao. Không khó để những người cộng sản biến chủ nghĩa tư bản thành một từ nhơ bẩn ở Trung Quốc, khi mà họ hàng của vị phu nhân được học hành ở Mỹ của ngài Tổng Tư lệnh Tống Mỹ Linh đã biến nền kinh tế Trung Quốc thành một doanh nghiệp gia đình. Trong khi công việc kinh doanh nở rộ ở các thành phố lớn, những người cộng sản vận động nông dân và trốn tránh những cuộc tấn công quân sự của Quốc Dân Đảng. Những phong trào bài ngoại và những cuộc đình công của công nhân cũng lan rộng khắp Trung Quốc. Khi Nhật chiếm đóng Mãn Châu năm 1931, một số nhà kinh doanh phương Tây bắt đầu rời khỏi Trung Quốc. Những giọt nhỏ ban đầu này đã biến thành một dòng lũ lớn khi Nhật tiếp tục chiếm thêm lãnh thổ Trung Quốc, khi Bắc Kinh, Thượng Hải và phần lớn bờ đông Trung Quốc rơi vào tay người Nhật vào năm 1937. Chính quyền Quốc Dân Đảng của Tưởng tháo chạy đến những căn cứ kháng chiến mới ở thành phố Chongqing, miền Tây xa xôi. Thắng lợi và thất bại của chủ nghĩa cộng sản. Khi Thế chiến thứ hai kết thúc, nền kinh tế Trung Quốc ở trạng thái tan hoang, các cố vấn ngoại giao và quân sự Mỹ cố gắng đóng vai người hòa giải giữa Quốc Dân Đảng và những người cộng sản. Nhưng khi nỗ lực của họ thất bại, Hoa Kỳ đã đứng về phía Quốc Dân Đảng. Tiền và vũ khí của Mỹ đã giúp Quốc Dân Đảng chống lại sự chiếm đóng của Nhật. Giờ đây, Tưởng quay những vũ khí này chĩa vào những người cộng sản. Nhưng sự tuyên truyền của cộng sản đến với hàng triệu người Trung Quốc về nạn tham nhũng và sự nghèo khổ dưới thời của Tưởng quá mạnh. Năm 1949, chính quyền Quốc Dân Đảng tháo chạy đến Đài Loan. Sự cấm vận của Hoa Kỳ và châu Âu đối với việc kinh doanh với Trung Quốc đã cô lập chính quyền cộng sản chiến thắng. Những ông trùm của Trung Quốc tháo chạy và tái lập các cơ sở kinh doanh của họ ở Hồng Kông, Đài Loan, Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á. Trong khi Mao và các đồng bào của ông đã nhận được tiền và thiết bị từ Liên Xô để chiến đấu chống lại Quốc Dân Đảng, Mao luôn cảnh giác với Stalin. Ông không hề có mong muốn trở thành một vệ tinh Xô Viết như là Đông Âu. Ông ngăn trở một cố gắng của Liên Xô nhằm kiểm soát quân sự của Trung Quốc, nhưng đã ký một hiệp ước phòng thủ chung. Trung Quốc cần tiền và sự trợ giúp kỹ thuật để xây dựng nền tảng công nghiệp, và Liên Xô là nơi duy nhất để hỏi. Với hiệp ước hữu nghị, liên minh và hỗ trợ lẫn nhau tháng 2 năm 1950, Mao đã ký giao kèo đi theo mô hình công nghiệp Xô Viết, nhận được 430 triệu viện trợ Liên Xô, 10.000 chuyên gia kỹ thuật Liên Xô và nhiều hình thức trợ giúp khác để tái vũ trang và Tổ chức Lại quân Giải phóng Nhân dân, PLA. Vào thời gian Trung Quốc sẵn sàng bàn việc kinh doanh trở lại với phương Tây hai thập kỷ sau, nền kinh tế của đất nước đã rơi xuống trạng thái bất lực. Quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng với sự giúp đỡ của Liên Xô trong hầu hết thập niên 50 đã biến dạng thành sự điên rồ chính trị của phong trào Đại Nhảy Vọt năm 1958, và cuộc cách mạng văn hóa kéo dài một thập kỷ, bắt đầu vào năm 1966. Để bảo vệ địa vị chính trị của bản thân, Mao đã tàn phá nền kinh tế Trung Quốc và bức tung những sợi chỉ dệt lên xã hội Trung Quốc. Cánh cửa lại mở ra. Chiến tranh, hòa bình và một cuộc bầu cử tổng thống đã tóm lại những mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vào năm 1970. Tổng thống Richard Nixon bí mật phát tín hiệu cho Bắc Kinh là ông muốn mở cuộc thương lượng nghiêm túc với Trung Quốc. Nixon muốn Trung Quốc tác động đến Bắc Việt Nam để hợp tác nhằm dàn xếp một sự ra đi trong danh dự khỏi Nam Việt Nam cho Hoa Kỳ. Ông cũng muốn một liên minh hợp tác với Trung Quốc để đẩy Liên Xô vào thế bớt căng thẳng hơn trong quan hệ với Hoa Kỳ. Những ứng cử viên dân chủ nổi bật bao gồm Hubert Humphrey và Edward Kennedy đang bắt đầu lên tiếng ngày một mạnh mẽ về mở cửa thương mại và những quan hệ chính trị với Trung Quốc và từ bỏ câu chuyện giả tưởng về việc chính quyền quốc dân đảng ở Đài Loan là chính quyền của toàn bộ Trung Quốc. Đề nghị thương lượng của Nixon nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Trung Quốc đối mặt với 45 sư đoàn thù địch của Liên Xô dọc 4.800 km biên giới với Nga. Những cuộc đụng độ ác liệt vào xuân hè năm 1969 giữa quân Trung Quốc và quân Nga đã khiến Trung Quốc cảm thấy dễ bị tấn công. Đất nước đang cần khủng khiếp vốn đầu tư, kỹ thuật, bí quyết và những thị trường nước ngoài để xây dựng lại nền kinh tế bị tàn phá. Khi hai bên trao đổi thư từ nhằm đưa Nixon đến thăm Trung Quốc, Chu Ân Lai chứng minh rằng Trung Quốc vẫn chưa đánh mất sở trường dùng một kẻ mang rợ này chống lại một kẻ khác. Ông gửi một thông điệp rằng Trung Quốc cũng có thể mời ba ứng cử viên dân chủ. Khi đó đang dàn hàng thách thức Nixon, Thượng nghị sĩ Kennedy, Muskie và McGovern đến thăm Trung Quốc. Kinh hoàng, Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger cảnh báo rằng không một vị khách chính trị Hoa Kỳ nào khác nên được phép đến Trung Quốc trước Nixon. Buổi đến của Nixon cùng những cuộc du ngoạn được dàn dựng chu đáo ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Hàng Châu được truyền hình khắp thế giới tới một mức độ tương đương một chiến dịch quảng cáo khổng lồ. Thông cáo Thượng Hải được đưa ra quy định rằng Hoa Kỳ công nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc và cho thấy Hoa Kỳ mong muốn một cách giải quyết hòa bình cho vấn đề do chính người Trung Quốc. Nixon hứa nhanh chóng cắt giảm lực lượng quân sự 18.000 người của Mỹ ở Đài Loan và lập những kênh trao đổi văn hóa và phát triển kinh doanh Trung Mỹ. Việc từ chức của Nixon bởi vụ bê bối Watergate của những đấu đá chính trị nội bộ của cả hai phía đã trì hoãn việc công nhận quan hệ ngoại giao chính thức đến mãi năm 1979. Khi đó, Đặng Công Du và Mê Hoặc Nước Mỹ mở lối cho một thập kỷ trăng mật giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sự công nhận của Hoa Kỳ không chỉ đưa một dòng thác các doanh nghiệp Mỹ vào Trung Quốc, nó cũng khiến cho châu Âu và Nhật thoải mái và tích cực hơn trong việc theo đuổi buôn bán và đầu tư ở Trung Quốc. Với ngân hàng New York và các kỹ sư Đức thấy mình ngủ trên những tấm võng trên sảnh khách sạn Bắc Kinh đông nghẹt, người Trung Quốc lập ra một trụ sở đàm phán đặc biệt ở Bắc Kinh với một dãy phòng rối rắm mà họ mời những công ty nước ngoài vào để cạnh tranh lấy những khoản đầu tư của chính phủ và những hợp đồng mua sắm. Những nhà đàm phán Trung Quốc sẽ đi tới đi lui giữa những người cầu cạnh, rút tỉa mỗi lúc một nhiều sự nhượng bộ. Cuối cùng, nhiều công ty nước ngoài giành được những thương vụ thua lỗ như một khoản phí vào cửa thị trường Trung Quốc. Về sau, khi những vụ giao dịch mới được mời chào, nhiều công ty trong số những kẻ tiên phong này thậm chí còn không được mời bỏ thầu. Những nhà kinh doanh nước ngoài bỏ phần lớn thời gian của mình. Wallin and Ducking, một thuật ngữ chỉ những chuyến du ngoạn không thể tránh khỏi khi đến Vạn Lý Trường Thành, và những buổi tiệc ăn món vịt Bắc Kinh tưởng như không bao giờ kết thúc, vốn tạo cơ hội cho những người Trung Quốc biết tiếng Anh, khai thác những người nước ngoài thông tin về việc kinh doanh của họ và đánh hơi sự bất đồng giữa những nhà đàm phán nước ngoài. www.kho-sach-nói.com thực hiện. Kho-sach-nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Người đọc Thang Kim Xuân.